người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, Tensei gần Chakura Modo. Cùng cái này Shinra Tensei đồng dạng áp lực. Hoặc là nói Iwichi vừa rồi cũng phóng ra Shinra Tensei. Shinra Tensei chỉ bất quá là một cái tên, mà nó bản chất liền là sức đẩy. Nhưng tại vừa rồi hắn phóng ra một chiêu này thời điểm, Iwichi cũng dùng đồng dạng lực lượng đến đem lực lượng của hắn triệt tiêu. Nagato hiện tại có chút tin tưởng. Cái này đích xác là cùng hắn Raigan có được ngang nhau lực lượng con mắt. Tensei gần, không nghĩ tới trên thế giới lại còn tồn tại dạng này con mắt Byakugan tại giới ninja. Mặc dù một mực cũng là các đại ninja thôn rất muốn đạt được cách cây Zenkai. Nhưng so với Seragon tới nói, lực lượng của nó tự hồ quá đơn nhất. Hiện tại Nagato là cái thứ nhất biết được Byakugan có được hoàn toàn không thua bởi Raigan lực. Lượng con mắt mà Iwichi giống như hắn nắm giữ lấy sức đẩy. Như vậy nói cách khác, Iwichi đưa tay đối ngạ quỷ đạo Jinchuriki Yagura. Một cỗ vô hình lực hút xuất hiện, lập tức đem Yagura hút tới không trung. Quả nhiên, hắn cũng có thể tự do sử dụng dẫn. Tại Nagato ánh mắt kinh ngạc bên trong, Iwichi sau lưng Gutodama đột nhiên biến đổi hình dạng phảng phất biến thành cùng loại hắc bổng gai. Nhọn, hướng phía ngạ quỷ đạo Jinchuriki hung hăng đâm tới. Phốc, xanh lá Gutodama hóa thành gai nhọn xuyên thấu qua ngạ quỷ đạo Jinchuriki Yagura thân thể. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Nagato nhìn xem bị đánh đến Yagura. Đâm xuyên Yagura Gutodama một lần nữa bay trở về đến Iwichi sau lưng. Mà ngã Yagura lại không có đứng lên lần nữa. Nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Cái kia bị Gutodama đâm thủng qua đầu cũng không có khôi phục. Nhìn đến đây, Nagato trong lòng đột nhiên giật mình. Ngay cả uế sĩ chuyển kiếp thân thể đều có thể tạo thành không cách nào khôi phục phá hư. Cái kia, đến tột cùng là cái gì? Edo Tensei mặc kệ bị đánh bại bao nhiêu lần, đều có thể khôi phục. Đây vốn chính là Nagato chỗ dựa lớn nhất. Nhưng bây giờ một chiêu này tựa hồ hoàn toàn không dùng được. Cái kia kỳ quái xanh lá hình cầu đồ vật, có thể nhẹ nhõm tạo thành ngay cả không cách nào khôi phục phá hư. Loại lực lượng này, Nagato bỗng nhiên nghĩ tới. Lấy tựa hồ cùng mình hắc bổng có chút tương tự. Bất quá hắc bổng hiệu quả cũng không có mạnh như vậy. Vật này, nó gọi Gutodama, là dùng toàn bộ âm dương ngũ hành chi lực sáng tạo ra đến bao quát vạn. Tượng chi lực, nghe đến đó Nagato lập tức minh bạch vì cái gì cho dù là Edo Tensei trạng thái. Bị vật này đánh trúng sau liền không có cách nào khôi phục. Cỗ lực lượng này hoàn toàn áp đảo nhẫn thuật phía trên. Cho nên, người những này đánh không chết lục đạo. Hiện tại đối với ta mà nói, đã không có uy hiếp. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Nagato, chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái này cùng Nagato nguyên bản tưởng tượng căn bản hoàn toàn không đồng dạng. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà Iwichi cũng sẽ không cứ làm như vậy chờ lấy. Iwichi bắt đầu hành động. Chuẩn xác mà nói là bắt đầu đơn phương nghiền ép. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại lục vĩ Utakata trước mặt. Tay bắt lại hắn cổ họng, đem hắn trong nháy mắt nhấc lên. Đồng thời sau lưng Gutodama hóa thành trường kiếm màu đen bị Iwichi vũ động. Trong nháy mắt đem nó một phân thành hai, tản mát cho tàn bốn phía phiêu tán. Hào quang màu xanh lục lóng lánh. Iwichi xuất thủ lần nữa. Một cước đá trúng Thất Vĩ Phu, đưa nàng hung hăng đánh bay ra ngoài. Trên không trung bay rớt ra ngoài phu, còn chưa rơi xuống đất. Một phát Gutodama đuổi kịp nàng, trực tiếp từ trong cơ thể của nàng xuyên qua. Thùng thùng, liên tiếp hai đạo tiếng oanh minh vang lên. Nagato đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng khống chế bốn vị Roshi cùng ngũ vĩ Han, đối Iwichi phát động công kích. Mà đối mặt Nagato công kích, Iwichi không chút nào dự định động thủ. Hai cái Gutodama một trái một phải hình thành hai mặt xanh lá bình chướng. Khi hai người công kích chạm đến Gautama trong nháy mắt, liền bị Gautama lực lượng trực tiếp đem cánh tay của bọn hắn xóa đi. Ngay sau đó Gautama lần nữa biến thành gai nhọn, phân biệt xuyên thấu hai người thân thể, lưu lại một cái to lớn chỗ trống. Bành bành, hai người nhao nhao ngã xuống đất. Hiện tại còn sót lại nhị vị Yugito đại biểu thiên đạo. Iwichi hướng phía hắn đi đến. Nagato phát động Shinran Tensei. Tất cả chakra đánh trúng tại một cái pen trên thân. Tương ứng cái này pen lực lượng cũng sẽ trở nên kinh khủng dị thường. Cường hãn lực bài xích xuất hiện. Iwichi nâng tay phải lên đồng dạng bộc phát kinh khủng sức đẩy. Hai cỗ lực lượng va chạm. Oanh! Kinh khủng tiếng oanh minh xuất hiện. Lực lượng va chạm dẫn đến mặt đất lần nữa bắt đầu băng liệt. Kinh khủng vết rạn hướng phía bốn phía thật nhanh khuếch tán. Mà Iwichi sau lưng Gautama cấp tốc bay ra. Vờn quanh tại Iwichi thủ đoạn bốn phía. Bắt đầu chuyển động. Duy trì lấy cân bằng hai cỗ sức đẩy. Iwichi cũng không có cách nào đánh vỡ. Nhưng nếu như tăng thêm cái khác chiêu số liền không đồng dạng. Jinran Tensei Baku. Chấm ngoặc kép. Nhanh chóng chuyển động lên Gautama. Hình thành kinh khủng phong bão. Hướng phía trước mắt thiên đạo Jinchuriki Yugito trùng kích quá khứ. Trong nháy mắt cân bằng bị đánh phá. Tiếng oanh minh bỗng nhiên tiêu tán. Nagato thiên đạo Jinchuriki Yugito bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Bay ra 100 mét có hơn. Sau lưng lưu lại một liên tục khói đặc. Mặc dù thụ thương bất quá chịu loại này thương hoàn toàn có thể khôi phục. Thiên đạo Jinchuriki Yugito đứng lên lần nữa. Mà cái này thuận sau trước mắt khói bụi đột nhiên chấn động ra đến. Iwichi chậm rãi đi tới. Sau lưng Gautama một lần nữa quý vị. Xem ra rừng ở đây rồi. Nagato. Nghe vậy Nagato thần sắc có chút ảm đạm. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Thế mà còn nắm giữ lấy loại lực lượng kinh khủng này. Khe khẽ thở dài Iwichi mở miệng nói ra kỳ. Thật cái này lực lượng nguyên bản không phải dùng để đối phó ngươi. Nghe được câu này, Nagato sửng sốt nửa giây. Chợt nở nụ cười. Xem ra, là ta làm cho ngươi không thể không vận dụng cỗ lực lượng này a. Iwichi nhẹ gật đầu cũng có thể nói như vậy. Vừa rồi cái kia 6 phát vĩ thú ngọc. Thật là không phải chỉ là nói suông. Muốn ngăn trở công kích như vậy, Iwichi cũng chỉ có dùng Tensei gần. Nếu như sớm thi triển Mokujin no Jutsu lời nói có lẽ còn có thể ngăn trở. Nhưng có mộc nhân ở tình huống dưới, muốn đồng thời ngăn trở 6 cái vĩ thú ngọc, cũng giống vậy không phải một chuyện đơn giản. Mắt thấy Jinchuriki lục đạo một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mà Iwichi đang tại chậm rãi tới gần Nagato cuối cùng một Jinchuriki lục đạo. Sarutobi Asuma hiện tại hai mắt xích hồng. Thần sắc có chút không đúng. Các ngươi, chẳng lẽ cũng vô pháp giết chết hắn a? Chẳng lẽ các ngươi cũng liền dạng này thua a? Sarutobi Asuma chất vấn. Để một bên Konan sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Bất quá nàng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Sarutobi Asuma. Chúng ta còn không có thua. Chấm ngoặc kép, nói xong Konan sau lưng xuất hiện vô số trang giấy. Hình thành một đôi cánh. Thật nhanh phóng tới Iwichi. Hóa thân thiên sứ Konan. Bay lên, hai cánh nhẹ nhàng huy động. Cả người đột nhiên gia tốc thật nhanh liền xông ra ngoài. Mà nơi này đồng thời. Iwichi tại thiên đạo Jinchuriki trước mặt dừng lại. Trên tay Gautama đang tại biến hóa. Iwichi nhìn xem Nagato. Chính đáng Iwichi dự định mở miệng thời điểm. Đột nhiên bốn phía mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Kami no Shisa no Jutsu. Từ không trung truyền đến một thanh âm. Iwichi đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời từ trên trời giáng xuống Konan. Cùng đầy trời giấy Shuriken, một viên Gautama hóa thành bình chướng ngăn tại Iwichi trước mặt. Tất cả giấy Shuriken đều toàn diện bị ngăn trở. Konan lao xuống, Nagato, nhanh, chấm ngoặc kép, thiên đạo Jinchuriki Yugito muốn thừa cơ công kích Iwichi.